Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1381, chương 1380 chủ quan. Ngu xuẩn, thắng, cầu nguyệt phiếu, nhất kích, Wallenstein sắc mặt ngưng tụ. Không chỉ có là Wallenstein mà thôi. Ở đây những người còn lại đều đối Rama câu nói này sinh ra một chút phản ứng. Học viện Hagun mọi người là nhíu mày, có vẻ như cũng không là hết sức tán thành đem tập kích học viện người phạm tội đem thả đi. Kurogane Aoma một nhóm thì lại yên lặng mà xuống, tựa hồ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, lại đều không có ý định nói ra một dạng, lập lòe đôi mắt, liền Edelweiss đều lần thứ nhất biểu hiện ra coi trọng. Hắn nhất kích sao? Edelweiss liền nhìn chăm chú lấy Rama bóng lưng. Nhớ tới sự cường đại của hắn, có chút cảm thấy hứng thú dâng lên dáng vẻ. Đối thủ là phản loạn quân, bên trong thập nhị sứ đồ, bên trong một người cấp thế giới cường giả, sớm đã tại trước đây thật lâu đụng phải liên minh truy nã, lại vẫn luôn không có bị bắt, ung dung ngoài vòng pháp luật đến bây giờ. Nếu là đặt ở liên minh bên trong, chỉ sợ phải là bài danh 10 vị trí đầu đẳng cấp. Này loại đẳng cấp đối thủ, đối với đã từng liên minh bên trong xếp hàng thứ nhất đều chính diện đã đánh bại Rama tới nói, tự nhiên không tính là gì. Có thể là, nếu là giới hạn tại nhất kích, Wallenstein chưa hẳn liền không tiếp nổi. Ngoặc kép, thật chỉ cần tiếp người nhất kích là được rồi sao? Wallenstein đã ý động. Mặc dù nói đối thủ không phải hắn có thể chống lại tồn tại, nhưng nếu là giới hạn tại nhất kích, muốn đánh đảo hắn, khó tránh khỏi có chút quá người si nói mộng. Nếu là hiểu rõ Wallenstein người, vậy liền nhất định sẽ biết, năng lực của hắn, kỳ thật gần như vô địch. Wallenstein là một tên khái niệm can thiệp hệ năng lực giả, có thể thao túng, ma sát, cái này khái niệm đem thế gian vạn vật lực ma sát tùy ý tăng lớn hoặc là tiêu trừ, tùy tiện sử dụng khống chế ma sát lực lượng mà tồn tại ở trong thế giới này. Tất cả lực lượng đều cùng lực ma sát cùng một nhịp thở, vô luận là uy lực cường đại cỡ nào công kích, chỉ cần đánh chúng kém chút không có có sinh ra ma sát, lực lượng của nó liền sẽ mất đi hiệu lực, theo mục tiêu trên thân trượt ra. Vô luận là cỡ nào thật nhỏ lực lượng, chỉ cần lực ma sát bị tăng phúc đến lớn nhất, vậy nó liền sẽ hóa thành vô địch tuyệt đối nhất kích. Có thể tại vật sở hữu chất phân tử ở giữa thông hành không trở ngại, phá vỡ hết thảy phòng ngự, Wallenstein liền có thể tạ do thao túng ma sát khái niệm, cải biến ma sát lớn nhỏ, nhường công kích của mình trở nên không gì không phá, cũng nhường tác dụng trên người mình hết thảy công kích toàn diện trượt ra, sinh ra không được một chút xíu tác dụng. Cho nên, cho dù là tùy tiện một chạm, Wallenstein đều có thể đánh bay một ngọn núi. Cho dù là đạn hạt nhân rơi ở trên người hắn, cái kia đều sẽ lập tức lướt qua thân thể của hắn, bay đến ngoài 9 tầng mây, biến thành vô dụng khói lửa. Công kích vô địch, phòng ngự cũng không địch, thậm chí có thể xuyên thấu qua khống chế ma sát đến đề thăng tự thân tốc độ. Cái này là Wallenstein năng lực, có được như năng lực này, Wallenstein liền có thể xưng trận giáp lá cả vô địch. Dưới tình huống như vậy, Wallenstein mặc dù không dám nói mình tuyệt đối có thể chiến thắng Rama, có thể chỉ là nhất kích chi lực, dùng năng lực của hắn, muốn đem hắn hóa giải, dễ dàng, Rama đoán chừng là không biết điểm này, mới vừa phóng xuất, nếu như vậy a, coi như là thế giới mạnh nhất Blazer, cuối cùng vẫn là một tên tiểu quỷ, coi như đối phương mạnh hơn, số tuổi cuối cùng không cao, chẳng qua là cái mười mấy tuổi thiếu niên, đối lực lượng của mình quá mù quáng tự tin, đã định trước đến nếm đến quả đắng, này phần ngu xuẩn, liền để ta tới lợi dụng đi. Wallenstein yên tâm, trong lòng âm thầm cười lạnh. Lúc này, kẻ địch càng đáng sợ. cái kia càng là ngược lại có thể thành tựu Wallenstein uy danh. Nếu là Wallenstein có thể tiếp được thế giới mạnh nhất Blazer nhất kích, đồng thời không bị thương chút nào rời đi, vẻn vẹn này một chuyện dấu vết cũng đủ để cho hắn dương danh thiên hạ. Thậm chí tại phản loạn quân, bên trong địa vị kịch liệt tăng lên. Đến lúc đó, minh chủ nhất định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Dù sao, đối thủ là Liền, Bảo Quân, đều hoảng hốt không thôi tồn tại. Mình nếu là có thể khải hoàn mà về, vị kia khẳng định hội vui mừng quá đỗi. Thậm chí có khả năng nhường Wallenstein trở thành phản loạn quân, đời tiếp theo minh chủ. Nghĩ tới đây, Wallenstein liền không khỏi dâng lên dã vọng. Điều kiện tiên quyết là, người biết giải mở cái kia phong ấn sao? Wallenstein trầm giọng xác nhận lấy chuyện này. Đây là nhất định phải xác nhận sự tình. Dù cho Wallenstein tự tin đi nữa, mình có thể đón lấy Rama nhất kích. Nếu là Rama giải khai trong truyền thuyết cái kia phong ấn, thể hiện ra đã từng lệnh vô số người vì đó nghe tin đã sợ mất mật loại lực lượng kia, thậm chí hóa thân thành quái vật. Cái kia Wallenstein cho rằng chính mình nhất định sống không quá một kích này. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Liền tam đại thế lực các cường giả cùng một chỗ hợp lại bao vây tiêu diệt. Trong đó còn có bao quát minh chủ ở bên trong tam đại ma nhân. Kết quả đều thua ở này phía dưới. Lực lượng kia tuyệt đối mạnh đến mức không thể tầm thường so sánh. Vì thế, Wallenstein nhất định phải cẩn thận. Ít nhất xác nhận Rama có thể hay không vận dụng cái gọi là phong ấn lực lượng. Lại đến quyết định muốn hay không tiếp nhận điều kiện này. Sau đó, mở ra phong ấn. Rama lông mày nhíu lại, giống như châm chọc mở miệng. Yên tâm, không cần thiết nghiêm túc đến loại trình độ kia. Rama châm chọc, lại làm cho Wallenstein triệt để an tâm. Không sử dụng cái kia tại trong truyền thuyết vô cùng đáng sợ cùng thần bí phong ấn lực lượng. Như vậy, Wallenstein cho rằng mình tuyệt đối có thể tiếp được một kích này. Rama nhất định đến vì mình chủ quan cùng khinh thị tính tiền. Đã như vậy, liền tuân các hạ ý tứ đi. Nói như thế, Wallenstein không chút do dự gọi ra chính mình linh trang. Đó là một thanh khoan nhận cự kiếm. Bề ngoài cũng không xa hoa, lại bao hàm cảm giác áp bách cùng trầm trọng cảm giác. Xem xét liền biết uy lực không tầm thường. Các người tất cả lui ra. Wallenstein nhấc lên cự kiếm, đối người bên cạnh mở miệng. Tatara Yui, Kazasuri Rina, Shinomiya Amon cùng với Sara Buradoriri một nhóm bốn người nhất thời lập tức lui ra. Tầm mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm bên này. Rõ ràng, biết được Rama thân phận chân thật về sau, bốn người này đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dồn dập lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Kurogane Aoma cũng là chần chờ một chút, phảng phất nghĩ thay Wallenstein tới đón một kích này dục dịch. Nhưng ngay sau đó vẫn là trầm mặc lui ra, dự định xem trước một chút tình huống dáng vẻ. Mà Rama bên này, các người cũng đều lui xuống trước đi đi. Rama hướng về mọi người nói như vậy, có thể là mọi người tựa hồ còn muốn nói chút gì đó. Các người liền lui xuống trước đi đi. Edelweiss lúc này mới lên tiếng, nhường mọi người do dự một hồi, lập tức lui xuống. Hiện trường lập tức chỉ còn lại có Rama cùng với Wallenstein hai người. Wallenstein lập tức gầm nhẹ lên tiếng, phóng xuất ra toàn thân ma lực, dung chuyển đại khí. Dù cho đối năng lực của mình có lòng tin, Wallenstein vẫn như cũ không dám khinh thường. Dù nói thế nào, đối thủ đều là thiên động, bổn nhân, hàng thật giá thật người mạnh nhất. Hắn nhất kích chi lực tuyệt đối kinh thiên động địa. Không cầm xuất toàn lực, khẳng định là một kiện chuyện ngu xuẩn. Wallenstein liền ngay đầu tiên bên trong tiêu xài toàn thân ma lực. Sử dụng năng lực của mình, đem sờ và thân thể hết thảy công kích ma sát xuống làm số không. cứ như vậy, liền là ta thắng. Wallenstein thấy được cái này tương lai. Một giây sau, sạc, làm dạng này một cái thanh âm thanh thúy vang lên lúc. Một vệt màu trắng chớp lóe chợt hiện, chớp lóe có như lôi điện, vút qua ở giữa, vạch phá không khí, chạy về phía Wallenstein phương hướng. Không có kinh thiên động địa, không có đinh tai nhức óc, chỉ có cực hạn tốc độ, khiến cho phảng phất tia la đê, mãnh liệt bắn hướng về phía trước. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng dưới tình huống, chớp lóe liền rơi vào Wallenstein trên thân. Phốc phốc, theo một cái tiếng xé rách vang lên, máu tươi vẩy hướng lên bầu trời, nhuộm đỏ mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.